Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2013, Cầm Kiếm Thiên Nhai 37. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hiện tại như vậy làm, chẳng lẽ muốn đem Tần Niệm Chi tha ra ngoài sao? Ha ha đát, nếu quả như thật tha ra, như vậy là không phải cùng Tần Niệm Chi lại dính líu quan hệ. Thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Ninh Thư hiện tại liền có một loại nhìn thấy ngươi trôi qua không tốt. Tà An, tâm cảm giác, cũng không tính là lo lắng nhiều Tần Niệm Chi thế nào. Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tần Niệm Chi. Hai người, đều không ra. Ninh Thư cầm lên ly rượu uống một ngụm. Hướng Tú Bà hỏi, ta, muốn tha cái cô nương này. Muốn bao nhiêu bạc? Tú Bà cười đến mặt mũi nhăn nheo, duỗi ra một cái tay. Tần Niệm Chi lập tức hỏi, 5 lượng bạc. Tú Bà ra mặt run rẩy một chút, 500 lượng. Ninh Thư đoán Tần Niệm Chi bán vào đến liền 100 lượng đều không có. Hiện tại, thế mà muốn 500 lượng, làm ăn người quả thực. Ninh Thư nói, sư muội, ta không có nhiều tiền như vậy, người chờ ta kiếm đến tiền nhiều tiền như vậy lại nói. Tần Niệm Chi biểu tình có chút ngốc trệ, tựa hồ không nghĩ tới Ninh Thư liền 500 lượng đều không bỏ ra nổi đến, còn nói muốn kiếm đến nhiều tiền như vậy. Tần Niệm Chi quả thực khóc không ra nước mắt, hỏi, sư huynh, ngươi có phải hay không nghĩ tha ta ra ngoài? Trải qua nhiều như vậy, Tần Niệm Chi hiện tại rất muốn nhất làm sự tình chính là rời đi nơi này. Nàng đối Thanh Lâu đã có cái bóng, lần trước bị Tú Bà điều giáo, lần này còn muốn tại Thanh Lâu tiếp đãi ân khách. Tần Niệm Chi còn không có từ loại này chênh lệch bên trong lấy lại tinh thần, càng quan trọng hơn là nàng trinh tiết thế mà bị một cái buồn nôn hái hoa tặc cho phá. Cùng hái hoa tặc so sánh, hiện tại đại sư huynh là thật sự rất tốt. Trong đầu không ngừng hiện ra trước cùng đại sư huynh tại Vạn Kiếm Sơn Trang thanh tĩnh. Như vậy 5 tháng tĩnh hảo, nếu như đại sư huynh không có giết Tư Đồ Tâm tốt biết bao nhiêu a. Tần Niệm Chi mất hết can đảm, nghĩ đến bị một tiễn xuyên tim Tư Đồ Tâm. Tần Niệm Chi, rốt cuộc nói không nên lời làm Ninh Thư mang chính mình đi. Nàng nhân sinh đã như vậy, Tần Niệm Chi đối Ninh Thư nói, đại sư huynh, người đi đi, đừng lại đến rồi. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Quả nhiên chính mình thuật thôi miên cũng không. Về đến nhà, Ninh Thư có điểm không cách nào hiểu rõ Tần Niệm Chi trong lòng đang suy nghĩ gì. Đã ngươi làm ta đi, ta đây ta liền đi đi thôi. Ninh Thư cùng Tú Bà chấm dứt, tiền thưởng liền đi. Tần Niệm Chi hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn chằm chằm Ninh Thư bóng lưng. Ninh Thư chỉ thấy không được loại này rõ ràng cầu người, còn nhất định phải giả bộ như là ngươi nhất định phải cứu ta. Ta đã tâm chết như bụi, ở nơi nào đều như thế dáng vẻ. Ai mẹ nó muốn cứu ngươi nha? Bạc nhiều đến chói mắt sao? Tú Bà, khôi hài chơi sao? Không phải muốn đem người tha ra ngoài sao? 500 lượng vừa không có. Tần Niệm Chi, đi tốt dứt khoát nha. Coi như không có tiền, cũng có thể cướp đi nàng nha. Nếu là lúc trước đại sư huynh thấy được nàng chịu dạng này khổ, khẳng định lên cơn giận dữ, vì nàng cùng người khác liều mạng. Trở về không được, hết thảy đều trở về không được. Ninh Thư về tới khách sạn, trong lòng xem như thở dài một hơi. Hiện tại Tần Niệm Chi tìm được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Niệm Chi đời này là không có cách nào rời đi Thanh Lâu. Nếu có người chịu vì nàng chuộc thân. Hơn nữa Ninh Thư thật không biết người ủy thác rốt cuộc là cái gì tâm tư. Đối, Tần Niệm Chi là tâm tư gì? Đem Tần Niệm Chi tha ra tới, mang theo trên người, liền cùng hầu hạ một cái công chúa đồng dạng. Nhưng là không cứu ra. Người ủy thác có phải hay không lại đối Tần Niệm Chi chưa từ bỏ ý định? Dựa theo Ninh Thư ý nghĩ, Tần Niệm Chi liền xem như tại Thanh Lâu trong, cũng có thể viết ra cảm thiên động địa tình yêu. Có được tình yêu liền có được thiên đường. Ninh Thư mụ mại phê, không tha. Loại chuyện này hẳn là giao cho người ủy thác đi quan tâm. Hiện tại Tần Niệm Chi cái dạng này cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Muốn lấy được Tần Niệm Chi tâm, rất dễ dàng. Cùng lắm thì chính là đến một đoạn ngược luyến tình thâm. Ngươi, giết ta người yêu ta hận ngươi. Đến cuối cùng liền hẳn là quỳ gối tư đồ tâm. Trước mộ phần, nói, thật xin lỗi, ta yêu giết ngươi người. Thế nhưng là ta, thật yêu hắn, ngươi tha thứ ta. Sau đó nam nhị thượng vị thành nam chính. Thỏa thỏa, Ninh Thư sắc mặt có điểm không dễ nhìn. Có loại nuốt con ruồi cảm giác. Nếu, như Sùng Tiết Phong cùng Tần Niệm Chi ở cùng một chỗ. Loại này chán ngấy cảm. Giác chính là không cách nào nói. Nhưng là đây là Sùng Tiết Phong lựa chọn. Nàng không có chất vấn quyền lợi. Hết thảy quyền lựa chọn tại Sùng Tiết Phong trong tay. Ân Nam Liên chính là nhịn không được thở dài. Tính mạng của nàng bên trong. Tràn đầy Tần Niệm Chi ba chữ này. Có đôi khi Ân Nam Liên đều không nghĩ ra Sùng Tiết Phong trong lòng rốt cuộc. Đang suy nghĩ gì? Trước đó tìm khắp nơi Tần Niệm Chi. Hiện tại tìm được lại. Không có động hợp tác. Ân Nam Liên cũng lười nói chuyện. Làm ít đồ ăn tu luyện nội lực đi. Nếu như Sùng Tiết Phong thật cùng Tần Niệm Chi ở cùng một chỗ. Đó chính là nàng rời. Khỏi thời điểm. Ân Nam Liên không nghĩ kẹp ở Tần Niệm Chi cùng Sùng Tiết Phong trong lúc đó. Nhất là không muốn cùng Tần Niệm Chi dính líu quan hệ. Một khi dính líu quan, hệ liền muốn không may. Xui xẻo, nhìn xem Tư Đồ Tầm, nhìn xem Sùng Tiết Phong, nhìn xem Vạn Kiếm Sơn Trang. Đệ tử đi thì đi. Chết chết, dùng hết cha nói tới nói. Tần Niệm Chi quả thực có độc. Sùng Tiết Phong nếu quả như thật không thích chính mình, nàng sẽ không khăng dây dưa, cho Lăng Vân Sơn Trang mang đến tổn thương gì. Không thấy được không có lực lượng phù hộ Tần Niệm Chi bị hái hoa tặc làm bần. Hiện tại còn bị bán được thanh lâu trong, nếu như không có người cho nàng chuộc thân, đời này liền muốn một đôi cánh tay ngọc vạn người gối. Vì một cái không yêu mình nam nhân để cho chính mình chân chính để ý người bị thương tổn, Ân Nam Liên làm không được. Có lẽ nàng là thời điểm cái kia cáo từ. Bất quá đi theo Sùng Tiết Phong đi. Nhiều như vậy địa phương. Cũng kiến thức rất nhiều. Cũng không tính là gì. Tổn thất, nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm. Vang lên, Ninh Thư lập tức gật đầu. Rời đi, thế giới này không có thu hoạch gì. Khiến người ta cảm thấy rất thất vọng. Ninh Thư liền muốn làm tốt nhiệm vụ đồng thời. Có thể tìm tới thế giới bản. Nguyên. Nhưng là không có tìm được. Rõ ràng nàng là muốn cấu trúc thế giới. Nhưng là không nghĩ tới lại trước cấu. Trúc thành công luân hồi thế giới. Hai cái không biết có phải hay không là thế giới bản nguyên ý tứ còn tại ấp. Còn. Có một cái không có tìm được. Nước á nước. Thủy thuộc tính thế giới bản nguyên. Ở nơi nào, tốt xấu làm nàng góp đủ, có thể làm cho nàng tránh thoát bị xóa bỏ vận mệnh a. Ninh Thư đầu một choáng, trở lại hệ thống không gian. Không gian trong phiêu, đãng một cỗ hoa sen mùi thơm ngát vị, sinh cơ bừng bừng hệ thống không gian. Ninh Thư hướng ghế sofa trên một co quắp, thoải mái mà thở dài một hơi. Không, có cái gì so hiện tại thoải mái hơn. Sau đó Ninh Thư ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu linh hồn chi lực. Hấp thu một, hồi lâu, Ninh Thư mở to mắt, cảm giác chính mình linh hồn tựa hồ lại bền bỉ. Một chút, cảm giác lần này người ủy thác dâng ra linh hồn chi lực rất nhiều. Xem như nhiệm vụ tương đối hài lòng. Mặc kệ, chính mình dù sao có linh hồn chi lực cầm, cũng không biết người ủy thác cuối cùng rốt cuộc làm sao làm. Có thể hay không đem Tần Niệm Chi theo. Thanh lâu trong tha ra tới. Nếu như tha ra tới. Như vậy Tần Niệm Chi đời này. Đều phải đi theo Sùng Tiết Phong. Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sùng Tiết Phong cùng Tần Niệm Chi còn có thể là. Đơn thuần vị hôn phu thê. Hết chương.